Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 cầu lương, canh 4, Chu Diệu Vũ ngơ ngác cầm di động, chớp một chút đôi mắt, cùng tức phụ ở vào ma hợp kỳ, không có phương tiện, Ngô, là hắn quá bẩn suy nghĩ nhiều, vẫn là, vốn dĩ liền ô, Chu Diệu Vũ lắc lắc trong óc dơ bẩn ý niệm. Cổ cổ má giúp, vì cái gì mặc danh có một loại ăn cẩu lương cảm giác đâu? Là ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Đối, chính là như vậy, không có sai. Chu Diệu Vũ ý đồ đem chính mình từ miệng đầy cẩu lương chung dẫy dụa ra tới. Lại càng dẫy dụa hãm đến càng sâu. Mãn đầu đều là thiếu niên lười biếng lười gợi cảm thanh âm. Cùng tức phụ ở vào ma hợp kỳ. Không có phương tiện, ở vào ma hợp kỳ, không có phương tiện, ma hợp kỳ, không có phương tiện, không có phương tiện, Mã Đức, này cầu lương không thể nhịn, hiện tại vẫn là ban ngày, thiếu niên tạo sao, Chu Diệu Vũ tức giận lấy ra di động, cấp Chu Tử Khiên đã phát một cái WeChat, Chu Diệu Vũ, họ Chu, đi ra cho ta, táo bạo, Chu Tử Khiên vừa mới lục xong một tóc sâu. Lấy về di động liền thấy được Chu Diệu Vũ phát tới WeChat tin tức. Đôi mắt hơi hơi nheo lại Chu Tử Khiên. Ngươi không cần nói chuyện hào sao. Ngươi vừa nói lời nói liền đem ngươi chỉ số thông minh bại lộ. Đừng quên ngươi cũng họ Chu. Đào lỗ mũi. Chu Diệu Vũ nhìn đến này tin tức trầm mặc một chút. Yên lặng đem thượng một cái tin tức rút về. Chu Tử Khiên tức khắc liền cười. Đã phát một tấm hình qua đi, mang thai cứ việc nói thẳng. Đại gia giúp ngươi nghĩ cách, rút về làm gì nha? Chu Diệu Vũ, Chu Tử Khiên nhìn này liên tiếp dấu ba chấm. Quả thực đều có thể tưởng tượng Chu Diệu Vũ kia một bộ buồn bực biểu tình. Tâm tình thực tốt dò hỏi. Chu Tử Khiên, nói đi, tìm chấm chuyện gì? Hình ảnh, có bổn khải tấu, không có việc gì bãi chiều. Chu Diệu Vũ trực tiếp tính xem nhẹ Chu Tử Khiên cái kia chấm tự. Hắc hắc cười hai tiếng. Hoàng kim cẩu lương sao lại có thể hắn một người ăn. Nửa giờ sau, Chu Tử Khiên, CUT, Chu Tử Khiên, hình ảnh, lại mẹ nó cùng ta chia sẻ cẩu lương liền bán ngươi. Chu Diệu Vũ khóe môi gợi lên, cười đến phá lệ ôn, uây, nhu, su o, phiên phiên WeChat miệng tương đối nghiêm. Quan hệ không tồi độc thân cầu, chia sẻ là ánh mặt trời, ấm áp người ta thế giới, chia sẻ là mưa móc, dễ chịu khô cạn nội tâm, chia sẻ là xuân phong, phất đi linh hồn bụi bầm ni, chia sẻ là phụng hiến trái cây, chia sẻ là vui sướng tiền đề, nếu cẩu lương không thể cùng người chia sẻ, này không xem như chân chính cẩu lương, lại là nửa giờ, Phó Hạo, em, Chu Diệu Vũ. Cười to, Phó Hạo, hình ảnh, bảo bảo trở tay chính là một cái tát, bang, Chu Diệu Vũ, thoáng lược Phó Hạo, đừng tưởng rằng loạn thế lửa lớn, bảo bảo cũng không dám đánh ngươi, Chu Diệu Vũ, thoáng lược Phó Hạo, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, Chu Diệu Vũ, chát tâm lão thiết, Chu Diệu Vũ rốt cuộc nghỉ ngơi chia sẻ cẩu lương ý niệm, yên lặng cổ cổ má giúp. Như thế nào cảm giác cẩu lương vẫn là nhiều như vậy? Thư chừng đôi tay cắm ở trong túi, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt tuấn Mỹ dị thường nam nhân cùng. Trên bàn đồ ăn, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung đương nam nhân về nhà khi. Tam đẳng lão bà chờ hắn nấu cơm, nhị đẳng lão bà cộng đồng nấu cơm, nhất đẳng lão bà đã làm tốt cơm. Hạng nhất lão bà một tay bưng bát cơm, một tay cởi áo khấu nói. Lão công, ngươi là ăn trước nãy, vẫn là ăn cơm trước. Đáng tiếc A Tiểu Vinh còn không có làm được hạng nhất lão bà. Hết chương.